Sát thần Chí Tôn, chương 2450, C2450, Cửu Dương Thiên Tông cầu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tuy hiện tại khí thế của Phong Vân Giáo như cầu vồng, danh tiếng chính thịnh, lại không có hù đến Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, thậm chí ngay cả Khổng Tước Đại Đế cũng đã có rất ít người đề cập. Hiện tại, Giang Trần Thiếu Chủ, địa vị cùng uy tín, thậm chí đã vượt qua Khổng Tước Đại Đế thống trị hơn 3.000 năm. Cũng không phải nói Lưu Ly Vương Thành vong ân phụ nghĩa, mà là những năm này Giang Trần làm những chuyện kia, lấy được công tích, đích thật là quá hiếm thấy. Ít nhất, ngược dòng tìm hiểu 1 vạn năm, cũng chưa bao giờ có thiên tài tuổi trẻ nào có thể lấy được thành tựu khoa trương như vậy. Người của Lưu Ly Vương Thành bình tĩnh, nhưng mà có người lại bình tĩnh không nổi. Người này là Thượng Quan Viêm Kha Nơm Tuần Sát Sứ Thượng Quan Viêm Khanh, đến từ Cửu Dương Thiên Tông. Lần trước Thượng Quan Viêm Khanh tham gia Long Hổ Phong Vân Hội, thái độ đoan chính, chiếm được Giang Trần hảo cảm, vẫn là cầu nối giữa Giang Trần cùng Cửu Dương Thiên Tông. Lúc này đây, Cửu Dương Thiên Tông bị Phong Vân Giáo uy hiếp, Cửu Dương Thiên Tông liền phái Thượng Quan Viêm Khanh đến Lưu Ly Vương Thành cầu viện. Nguyên nhân rất đơn giản, Thượng Quan Viêm Khanh là người duy nhất của Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang Trần nói chuyện hợp ý nhất. Lần trước sự tình Phương Bắc Đồng Minh, lập trường của Cửu Dương Thiên Tông kiên định, không có bị Thiếu Dương Đại Đế đầu độc, không có tham gia Phương Bắc Đồng Minh. Quyết định này cũng tránh cho Cửu Dương Thiên Tông bị Giang Trần ghi hận. Sau đó chứng minh, Thiếu Dương Đại Đế kia căn bản là đồ giả mạo. Thiếu Dương Đại Đế chính thức lại không biết tung tích. Chính bởi vì quan hệ của Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang Trần không có náo cương, nên từ trên xuống dưới Cửu Dương Thiên Tông đều cảm thấy việc này cầu cứu Giang Trần mới đáng tin cậy. Dù hai thái thượng trưởng lão Vu Cống cùng Thần Lôi đối với Giang Trần ôm lấy địch ý nồng hậu, lúc này cũng không có bất kỳ phản đối. Hiển nhiên, hai lão gia hỏa này cũng đã nhìn ra, đối mặt Phong Vân Giáo cường thế, Cửu Dương Thiên Tông chỉ sợ là cô trưởng nan minh. Nếu như không mượn lực lượng của Lưu Ly Vương Thành, nói không chừng Cửu Dương Thiên Tông bọn hắn sẽ trở thành Thiên Long phái thứ hai. Nghĩ đến Thiên Long phái đường đường là nhất phẩm tông môn, trong khoảng thời gian ngắn lại cơ hồ bị tiêu diệt, cả Cửu Dương Thiên Tông đều có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hoàn toàn mất hết vui vẻ như lúc ban đầu. Thượng Quan Viêm Khanh đến Lưu Ly Vương Thành đã khoảng chừng 2-3 tháng rồi, thế nhưng mà người của Lưu Ly Vương Thành đều nói cho hắn biết Giang Trần thiếu chủ bế quan. Thế giới võ đạo, sự tình bế quan gần với sinh tử đại sự. Nói một cách khác, dưới tình huống không có đặc biệt khẩn cấp, là không cho phép quấy rầy người bế quan. Bởi vì tình huống này rất dễ dàng khiến cho người bế quan tẩu hỏa nhập ma. Bàn Long đạo hữu, đến cùng lúc nào Giang Trần thiếu chủ mới có thể xuất quan? Người ngược lại là cho một lời chắc chắn a. Thượng Quan Viêm Khanh thật sự là vô cùng lo lắng rồi. Bàn Long Đại Đế cười khổ nói, thiếu chủ bế quan, ta sao biết lúc nào xuất quan? Loại sự tình bế quan này, dù là Giang Trần thiếu chủ, chỉ sợ cũng không cách nào cho ra lời xác thực a. Thượng Quan Viêm Khanh gấp đến phát hỏa. Lúc này lửa cháy đến nơi rồi. Phong Vân Giáo kia dã tâm bừng bừng, đã trấn áp Thiên Long phái, lại dục dịch với Cửu Dương Thiên Tông ta. Nếu như không ngăn dã tâm của Phong Vân Giáo, chỉ sợ nhân loại cương vực chúng ta qua việc Đan Hỏa Thành sẽ nghênh đón phiền toái càng lớn hơn nữa. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Dùng khí thế của Phong Vân Giáo, đích thật là khiến cả nhân loại cương vực lòng người bàng hoàng. Trước kia Đan Hỏa Thành hung mãnh bá đạo, nhưng bọn hắn bá đạo cũng không dám hiển nhiên như thế. Nói thật, trước kia tuy Thiên Long phái cùng Cửu Dương Thiên Tông kiêng kỵ Đan Hỏa Thành, nhưng mà tuyệt đối không tới trình độ sợ hãi. Thế nhưng mà hôm nay, Phong Vân Giáo này đích thật là để cho Cửu Dương Thiên Tông cũng cảm thấy sợ hãi. Đang khi nói chuyện, sắc mặt của Bàn Long Đại Đế bỗng nhiên vui vẻ. Thiếu chủ, mấy đại đế khác cũng nhao nhao đứng dậy, chứng kiến Giang Trần xuất quan, những người này như tìm được người tâm phúc, con mắt đều sáng ngời. Giang Trần nhìn lướt qua, cường giả của Lưu Ly Vương Thành, trên cơ bản đều tụ tập ở đây. Trong này còn nhiều thêm một cái thượng quan Viêm Khanh, thượng quan đại sứ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Giang Trần mỉm cười, xem như cùng thượng quan Viêm Khanh bắt chuyện. Thượng quan Viêm Khanh nhìn thấy Giang Trần, như người chết trôi bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vọt lên. Giang Trần thiếu chủ, người cuối cùng cũng xuất quan. Thượng quan đại sứ an tâm một chút chớ vội. Sự tình Phong Vân giáo, bổn thiếu chủ đã biết. Bất quá bổn thiếu chủ vừa mới xuất quan, rất nhiều mạch suy nghĩ còn không có rõ ràng. Về Phong Vân giáo, các ngươi có tin tức kỹ càng gì? Có thể nói cho ta. Phong Vân giáo này, hiện tại rất hung hăng càn quấy, đã chiếm cứ rất nhiều địa bàn của Thiên Long phái. Ta hoài nghi, thậm chí Thiên Long phái đã bị Phong Vân giáo âm thầm thu phục. Ta đánh giá, rất nhiều tông môn phía Bắc Thượng Bát vực, lần này có khả năng lại do dự nữa rồi. May mắn Đan Hỏa Thành đã bị trấn áp, bằng không thì Đan Hỏa Thành cùng Phong Vân giáo góp lại với nhau, tuyệt đối là cặp bài trùng. Thiếu chủ, Phong Vân giáo này thần bí khó lường. Chúng ta đoán chừng, chúng cuối cùng nhất sẽ hướng về phía Lưu Ly Vương Thành chúng ta mà đến. Đúng vậy, hiện tại khí thế của Phong Vân giáo rất mạnh. Nhìn về phía trên, rất có một trận định cách cục của nhân loại cương vực. Thiếu chủ, Phong Vân giáo này, chỉ sợ so với Đan Hỏa Thành càng khó giải quyết. Các loại tin tức cùng phán đoán, không ngừng cuốn vào trong óc Giang Trần. Giang Trần cũng đại khái biết thêm vài tin tức. Chư vị, Phong Vân giáo này cường đại như thế, cường thế quật khởi, giáo chủ của bọn hắn, cao tầng của bọn hắn, là những người nào? Các ngươi có biết không? Giang Trần đối với chuyện này cũng có chút ít nghi vấn. Theo lý thuyết, Giang Trần suy tính, cao tầng của Phong Vân giáo, hoặc là cường giả lánh đời của nhân tộc, hoặc dứt khoát là dị tộc lẻn vào. Nếu như là người phía trước, đây cũng thôi. Nếu như là thứ hai, vậy thì phải cẩn thận đề phòng rồi. Giang Trần trấn an thượng quan Viêm Khanh vài câu, nói, thượng quan sứ giả, ngươi về Cửu Dương Thiên Tông trước. Phong Vân giáo muốn quật khởi, nếu như là thế lực nhân tộc, chúng ta không có biện pháp không cho hắn quật khởi. Nhưng nếu như bọn hắn quật khởi, nương theo trinh phạt, nương theo tông môn khác bị diệt, không có nguyên tắc, tùy ý trinh phạt, cái kia liền không có thể thống rồi. Việc này, Lưu Ly Vương Thành ta sẽ không bỏ mặc. Mặc dù Giang Trần không có nói minh xác sẽ ra tay cứu viện, nhưng ít ra đã bày tỏ thái độ rồi. Thượng quan Viêm Khanh vui mừng nói, Giang Trần thiếu chủ quả nhiên trượng nghĩa, đã có Lưu Ly Vương Thành làm hậu thuẫn, Cửu Dương Thiên Tông ta lực lượng liền đủ. Cách chương.